Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3846, Phục Linh Đạo Tôn Tàn Hồn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, 18 tầng cung tầng thứ 18, chính là toàn bộ Phục Linh Tháp căn cơ sở tại. Năm đó Phục Linh Đạo Tôn sợ hãi bảo vật bị đoạt đi, cố ý trong đó phong ấn chính mình một đạo tàn hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói Phục Linh Đạo Tôn sau khi chết nhiều năm, Phục Linh Tháp tầng thứ 18 hồi lâu chưa từng mở ra, nhưng trong đó tàn hồn đoán chừng còn sống. Lâm Bạch tin tưởng, lấy con quạ bản sự tìm tới tầng thứ 18 lối vào cũng không khó. Bây giờ việc hắn muốn làm chính là khi tiến vào 18 tầng về sau, đem Phục Linh Đạo Tôn tàn hồn đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này dù sao cũng là một vị đạo tôn lưu lại tàn hồn, coi như yếu hơn nữa cũng khó đối phó. Lâm Bạch cảm thấy suy nghĩ, lấy chính mình bây giờ chuẩn đạo cảnh tu vi, coi như đem toàn thân bản sự đều áp lên, đoán chừng cũng khó có thể chống lại tàn hồn chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng may tầng thứ 18 bên trong không có một ai, chỉ có một sợi tàn hồn trấn thủ, như bốn bề vắng lặng. Lâm Bạch đến là có thể vận dụng một chút thủ đoạn. Lâm Bạch trong lòng yên lặng đem thôn phệ kiếm hồn vận chuyển lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một luồng như có như không thôn phệ lực lượng vờn quanh tại Lâm Bạch thân thể tuần bên cạnh, tựa hồ là một cái lỗ đen, đem bốn phía quang mang đều toàn bộ thôn phệ vào bên trong. Con quạ phát giác được Lâm Bạch trên thân biến hóa, vội vàng vỗ cánh rời đi, ánh mắt kinh hãi nói: "Lâm Bạch, phải vận dụng thôn phệ võ hồn lực lượng sao? Người có thể phải cẩn thận một chút, không để ý, vạn nhất đem Phục Linh Tháp hư hại, vậy liền được không bù mất rồi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ trịnh trọng nhắc nhở đến, thôn phệ võ hồn lực lượng đặc biệt nghịch thiên. Một khi toàn lực triển khai, thiên địa vạn vật, một khi tận nuốt, thế gian sinh linh, đều mẫn diệt, không người có thể tránh, không người có thể miễn. Yên tâm đi, ta có được thôn phệ võ hồn nhiều năm, xem như biết được một chút khống chế sức mạnh pháp môn, sẽ không đả thương Phục Linh Tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm tới cửa vào sao? Bao quanh một tầng màu đen vầng sáng, thôn phệ kiếm hồn lấy vận chuyển tới cực hạn. Chỉ cần Lâm Bạch một ý niệm, thôn phệ lực lượng liền sẽ quét sạch toàn bộ thiên địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm được, tây nam bên cạnh bờ biển một sơn động bên trong. Đi vào trong sơn động, nơi đó chính là tầng thứ 18. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe theo con quạ chỉ thị, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới bờ biển sơn động. Trong động âm u khắp trốn, mặt đất ẩm ướt, quái phong gào thét ở giữa giống như quỷ khóc sói gào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cất bước hướng bên trong đi đến. Càng đi về trước đi, Lâm Bạch liền cảm giác được chung quanh hắc ám dần dần dày. Nồng đậm hắc ám, tựa hồ ngay cả thiên hạ tối cực nóng Thái Dương Chi Linh đều không thể xua tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi xuống dưới đi. Lâm Bạch cảm giác được bốn phía thông đạo hình dáng tiêu tán. Mà hắn thì dạo bước tại cái này một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối. Bức tường vách đá biến mất. Bóng tối bao trùm giới này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bóng đêm, Lâm Bạch đi hồi lâu. Lại vẫn không có phát hiện cuối cùng. Không khỏi Lâm Bạch liền ngừng lại. Lạnh giọng mở miệng nói. Phục Linh Đạo Tôn, ta tới nơi đây không phải cùng ngươi bịt mắt trốn tìm chơi đùa. Còn xin hiện thân gặp mặt đi. Trong bóng tối, vĩnh hằng yên tĩnh, Lâm Bạch thanh âm linh hoạt kỳ ảo băng lãnh. Quanh quần tại hắc ám bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, không bao lâu, cười lạnh một tiếng quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo cười lạnh truyền đến. Bóng tối bốn phía bên trong hiện ra từng tia thật nhỏ màu đỏ sợi tơ. Hướng về Lâm Bạch trước mặt hội tụ mà lên. Màu đỏ sợi tơ tụ đến. Hình thành một gốc ngọn lửa. Ánh lửa thời gian lập lòe. Trong đó một vị ngồi xếp bằng lão giả thân ảnh. Dần dần ánh vào Lâm Bạch trong đôi mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vãn bối Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Sắc mặt bình tĩnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn đạo cảnh võ giả có thể tìm tới Phục Linh Tháp tầng thứ 18. Đích thực không dễ. Không biết ngươi là vận khí tốt, vẫn là ai có phương pháp gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão phu Phục Linh Tháp tầng thứ 18. Mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi vị trí. Toàn bộ tầng thứ 17 bên trong có hơn 7.000 cái cửa vào. Nhưng chỉ có một cái là thật sự. Trong ngọn lửa bóng người, thanh âm băng lãnh vô tình mà hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quả thực không nghĩ tới đến tầng thứ 18 con đường. Dĩ nhiên như thế khó tìm. Cảm thấy cũng tại suy nghĩ. Con quả là như thế nào tìm tới? Có thể con quả ẩn thân tại Lâm Bạch phía sau. Cũng không có hiện thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tới nơi đây. Là muốn khống chế Phục Linh Tháp. Còn xin đạo tôn cho cái thuận tiện. Lâm Bạch thẳng thắn nói ra nhu cầu của mình. Lạnh lùng nhìn ngọn lửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có thể đến chỗ này vậy đã nói rõ ta bản tôn đã chết. Có thể coi là bản tôn đã chết. Phục Linh Tháp cũng nên thuộc về ta hậu bối tử tôn. Người tới nơi đây yêu cầu. Người cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Trong ngọn lửa bóng người lạnh giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hôm nay đến không phải tới nói điều kiện. Ta là tới thông báo ngươi một tiếng. Phục Linh tháp, hôm nay ta nhất định phải mang đi. Ngươi như cho ta, ta ngươi tàn hồn tồn tại. Ngươi nếu không cho, vậy ta cũng chỉ có hủy diệt ngươi tàn hồn sau đó. Lại đem Phục Linh tháp lấy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Thanh âm rơi xuống đất có tiếng. Kiên định không thay đổi. Tiểu Oa Nhi, khẩu khí thật lớn. Lão Phu ngược lại muốn nhìn ngươi một chút chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi. Có bản lĩnh gì đến cướp đoạt Lão Phu Phục Linh tháp? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tàn hồn thanh âm băng lãnh hạ xuống. Cái kia một gốc thật nhỏ ngọn lửa bỗng nhiên cháy hừng hực. Trong chớp mắt, toàn bộ hắc ám không gian bên trong biến thành một mảnh vô biên vô tận biển lửa. Mà Lâm Bạch liền chỗ sâu ở trong biển lửa trung tâm. Có thụ liệt diễm nướng. Nóng rực hỏa diễm chi lực. Thời thời khắc khắc kẻ thôn phệ Lâm Bạch áo bào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười lạnh. Thể nội thôn phệ kiếm hồn lóe lên. Một luồng vô biên hấp lực khuếch tán mà ra. Toàn bộ hắc ám không gian bên trong hỏa diễm. Tựa hồ nhận lực lượng nào đó bá đạo dẫn dắt. Lại hướng về Lâm Bạch thể nội liên tục không ngừng đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa diễm bao phủ mà đến. Cũng không thương tới Lâm Bạch làn da một tơ một hào. Ngược lại thuận Lâm Bạch quanh thân lỗ chân lông. Chui vào thể nội. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ngươi là người của thôn thiên tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bóng tối. Truyền đến cái kia tàn hồn kinh hãi thanh âm. Không biết Phục Linh đạo tôn lưu lại ngươi cái này một sợi tàn hồn thời điểm có không có nói cho ngươi biết. Đừng chọc thôn thiên tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thanh âm băng lãnh. Tại thôn phệ kiếm hồn đem nơi đây hỏa diễm hấp thu không còn về sau. Cái kia tàn hồn cảm giác được uy hiếp. Liền giấu kín bắt đầu. Không tại lộ diện. Lâm Bạch cũng không đang lãng phí miệng lưỡi. Tâm niệm vừa động. Thôn phệ kiếm hồn từ đỉnh đầu bay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ lực lượng vô hạn triển khai. Tựa hồ một đạo kinh khủng đến cực điểm thôn phệ phong bạo ngưng tụ tại Lâm Bạch đỉnh đầu. Đem cái này bóng tối bốn phía đều nuốt vào trong đó. Không không không, không muốn, Phục Linh tháp cho ngươi. Không muốn làm tổn thương ta tàn hồn thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bóng tối, truyền đến cái kia tàn hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vừa rồi hắn trông thấy Lâm Bạch chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi về sau. Còn có chút niềm tin, có thể tại trông thấy Lâm Bạch thi triển thôn phệ kiếm hồn sau đó. Triệt để tuyệt vọng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Phục Linh đạo tôn không chết. Lấy hắn bản tôn chi lực. Đều khó mà chống cự thôn phệ võ hồn. Mà hắn hiện tại vốn là tàn hồn thân thể. Càng là vô lực chống đỡ. Thôn phệ lực lượng lan tràn. Dần dần đem hắn tàn hồn hút mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.